Vợ ngọt, chương 24, phong cảnh khu A, góc truyện audio.com. Chấm, nụ hôn này kết thúc với tiếng kêu đau của Hạ Nhiên. Ui da, anh đau đến mức bắt buộc phải buông Giản Tích ra. Cắn anh làm gì? Giản Tích nghiêng đầu, cơn giận còn chưa tan hết. Hạ Nhiên chậc chậc đầu lưỡi bị thương. Răng bén quá, Giản Tích khẽ cúi đầu. Hốc mắt đỏ bừng. Hạ Nhiên kéo cổ tay cô. Đến đây, đánh chỗ này này, đánh vào mặt anh này. Giản Tích dùng sức rút tay về. Oán hận nói. Vô lại, Hạ Nhiên đột nhiên để sát vào. Chóp mũi kề sát chóp mũi. Nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, anh thế này hoàn toàn chẳng có chút khí phách nào. Sẽ làm em mất thể diện. Giản Tích quay đầu, nhìn anh, thô lỗ mới là không có khí phách. Hạ Nhiên hoàn toàn bật cười thành tiếng. Giản Tích không muốn giận dỗi. Cô có thể hiểu được vì sao Hạ Nhiên lại bỏ chạy. Trong đầu người đàn ông này đầy tự ái của phái nam. Nhưng ẩn sâu trong đó hoàn toàn đều là vì muốn bảo vệ cô. Sống mũi Giản Tích cay cay. Cô cầm cánh tay bị thương của Hạ Nhiên. Không phải em đang quan tâm anh đâu. Em chỉ xem nó đã bị gãy chưa. Hạ Nhiên nhịn cười, vờ như cực kỳ ấm ức. Gãy hay không thì anh không biết. Dù sao vẫn chưa tàn phế mà. Giản Tích đau lòng khó kiềm chế. Trái tim cô như tan ra thành nước. Băng vải đều nổi mốc hết rồi. Em mang anh đến bệnh viện thay băng. Hạ Nhiên vừa định nói không cần. Đôi mắt Giản Tích thẳng tắp nhìn anh. Rốt cuộc chột dạ. Vì thế anh đành đồng ý. Đi thì đi. Nhưng anh không đến bệnh viện của bọn em đâu. Giản Tích cảm thấy đau đầu. Đi thôi, nhà của em có hòm thuốc. Cô lướt qua Hạ Nhiên, nhìn về phía Lâm Gia. Còn cậu, có sao không? Cậu ta không sao, anh cản giùm cậu ta hết rồi. Hạ Nhiên chỉ Lâm Gia nói. Tự cậu quay về đi. Lâm Gia liên tục gật đầu. Đã chạy tới cười hớ hớ. Em chào chị dâu. Giản Tích chào hỏi, chị dâu, em có chuyện này muốn làm phiền chị. Lâm Gia thật biết bắt cơ hội. Gãi gãi đầu nói, vợ em sắp sanh, trong mấy ngày tới á chị. Em muốn hỏi xem bệnh viện của chị còn giường trống không. Giản Tích nói, vậy phải xếp hàng, như vậy đi, cậu đem chứng minh thư cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đăng ký trước cho cậu, có giường tôi sẽ thông báo ngay. Được, cảm ơn chị dâu. Lâm Gia cười híp cả mắt. Thằng quỷ sứ, nắm bắt cơ hội nhanh thật. Hạ Nhiên vỗ vỗ đầu của hắn. Đi mau, đem người đuổi đi. Giản Tích cùng Hạ Nhiên đón xe quay về nhà trọ. Sau khi xuống xe, Hạ Nhiên nói. Chờ anh một chút. Giản Tích chưa kịp hỏi. Đã nhìn thấy anh chạy nhanh về hướng cửa hàng bách hóa gần đó. Đèn đường ngoài cửa khu chung cư là hình hoa lan, cột đèn màu đen, chụp đèn bên ngoài, ánh sáng lọt ra từ khe hở. Gần cuối năm rồi, người ta đã treo những sợi dây đỏ mừng năm mới lên trên đó. Giản Tích đưa mắt dạo quanh một vòng, lại chuyển về chỗ cũ, liền nhìn thấy Hạ Nhiên từ cửa hàng bách hóa đi ra. Trên tay còn xách ít đồ. Mua gì thế? Giản Tích hỏi. Hạ Nhiên chỉ cười, không trả lời. Bên ngoài lạnh lắm, đi về trước đã. Một cái túi nhỏ, bên trong là những hộp nhỏ nhìn không rõ. Giản Tích nghĩ là thuốc lá. Hai người ra khỏi thang máy. Hạ Nhiên chờ cô mở cửa. Căn hộ này em thuê bao lâu rồi? Giản Tích lấy chìa khóa ra. Em thuê lúc đến đây nhận công tác. Các vật dụng trang trí còn rất mới. Lúc mới thuê chỉ là một căn hộ trống. Mẹ em cho người đến trang trí. Có tiền sao lại không mua luôn? Hạ Nhiên nhíu mày. Kỳ thật ở khu vực này mẹ em có mua hai căn biệt thự. Nhưng quá lớn. Mua nữa cũng không để làm gì. Thuê một căn hộ nhỏ một người ở là được rồi. Giản Tích mở cửa. Mùi hương nhẹ nhẹ trong căn hộ tràn vào mặt. Hơn nữa. Căn hộ này em cũng không ở nhiều. Chỉ để về ngủ thôi. Giản Tích đưa cho anh đôi dép. Hạ Nhiên cúi đầu nhìn.